Chương 108, Băng Sơn gặp ngăn trở. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, Hắc Bạch ở một lần điên đảo, tờ mờ sáng thử quang lần nữa phơi nắng đầy cả phiến hải dương. Ở gần sát Tuyết Chi quốc ngoài khơi, đi về phía trước đội thuyền bị một tòa băng sơn cho cản trở, cùng trước mắt băng sơn so sánh với chiếc thuyền này rõ ràng liền phi thường miểu tiểu. Tuy nói nơi đây khoảng cách Tuyết Chi quốc đã kinh rất gần, nhưng như vậy một tòa đột ngột băng sơn xuất hiện, ngẫm lại đều cảm thấy có cái gì rất không đúng. Đứng ở cột buồm đỉnh chót, Long Hy Thược yên lặng nhìn chăm chú vào chỗ ngồi này băng sơn, rất dễ dàng liền phát hiện một chút sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Trạ cờ dạ lưu động dấu hiệu rất rõ ràng, đây là một tòa nhân công chế tạo ra băng sơn. Miêu Ô Nhị Vĩ Mạ Tạ Tạ Bi Đại kêu một tiếng, hình như là tự cấp mọi người nhắc nhở cái gì, hiển nhiên nàng cũng phát hiện chỗ ngồi này băng sơn chỗ bất đồng. Hơn nữa Nhị Vĩ Mạ Tạ Tạ Bi là trạ cờ dạ tụ tập thể, loại này trạ cờ dạ lưu động càng thêm không chạy thoát của nàng cảm giác. Trung quanh diễn viên cùng nhân viên công tác đều bị Nhị Vĩ Mạ Tạ Tạ Bi lại càng hoảng sợ. Nhìn hàm răng sắc bén còn có quỷ dị thiêu đốt ra lông bọn họ còn nào dám tới gần, dồn dập lập tức đi xa, thậm chí có còn nói nàng muốn ăn thịt người ngươi cũng cảm thấy sao. Long Hy Thược nhẹ khẽ vướt vướt đầu của nàng, người sau thì là ôn thuận an tĩnh tới. Mà cái kia kịch tổ đạo diễn chứng kiến chỗ ngồi này băng sơn sau cũng là vẻ mặt hưng phấn muốn chết, không phải muốn ở nơi này lý thủ cảnh chụp diễn. Đạo diễn rất kích động yêu cầu toàn thể kịch tổ nhân viên đăng băng sơn tiến hành quay chụp. Cũng hô to đây là trời ban tràng cảnh. Hết cách rồi, mọi người không thể làm gì khác hơn là dồn dập bắt đầu chuẩn bị đổ bộ dự định. Nhìn mọi người đang bận rộn, Long Hy Thược bên này thì ung dung rất nhiều. Ba người ngồi Nhị Vĩ Mạ Tạ Tạ Bì liền từ thuyền nhảy đi. Sau đó ở Nhị Vĩ Mạ Tạ Tạ Bì dẫn dắt nhanh trong hương cái kia tòa băng sơn tới gần. Chứng kiến con kia đại miêu dĩ nhiên có thể ở thủy diện hành tẩu, một đám thuyền viên không khỏi đều mục trường khẩu nốc. Chỉ có cái kia đạo diễn còn đang lớn tiếng kêu la, nói đem màn này nhanh lên dùng máy chụp ảnh lục tới giữa lúc mấy người đứng ngay ngắn vị trí, dự định bắt đầu thời điểm. Phanh băng sơn đột nhiên xuất hiện một thiên vụ, mà Long Hy Thược lúc này đã kinh đứng ở phong hoa tiểu tuyết trước mặt. Màn khói tán đi, ba cái thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cầm đầu gầy nam tử chính là Lang Nha Vỡ Tuyết, một cái phi thường tự cho là đúng ra hỏa. Ngay sau đó một cái có phi thường khôi hài kiểu tóc nữ nhân nỉ dạ cũng rơi xuống một khối đỉnh băng, ở cao trước khi đối với tiểu tuyết nói, thật lâu không thấy à, tiểu tuyết công chu A tự 10 năm trước tới nay, người rốt cục lần nữa trở lại Tuyết Chi quốc nữa nha. Cái này nữ nhân nỉ dạ chính là Hạc Dư Cờ Suy Tuyết, phong hoa nộ đảo một gã khác tâm phúc. Một tên sau cùng tuyết nhẫn thời là một đại bản tử, tên là Băng Bạc Đông Gấu, mở to một đôi không có tròng trắng mắt tiểu con mắt. Hình tượng thoạt nhìn phi thường không góp sức. Nhìn cái này ba cái áo rồng, Long Hy Thược biết cái này nhưng có chơi cầm tỷ cùng tử tỷ ở chỗ này canh chừng tiểu tuyết. Những người này từ ta giải quyết Long Hy Thược thông báo một, liền thật nhanh nhảy một chỗ nhọn đứng băng sơn, rất xa cùng Lang Nha Vỡ Tuyết giằng co. Chứng kiến Long Hy Thược xuất hiện tại nơi đó, Lang Nha Vỡ Tuyết sững sờ, lập tức cười nhạo, làm sao cổ nổ hạ nghỉ dạ đều là tiểu quỷ cả cả sĩ cũng vậy. Lần này lại tới một cái nghe được Lang Nha Vỡ Tuyết nói lời nói Long Hy Thược cảm giác bọn họ vô cùng kiêu ngạo, ỷ có cái gì đó trả cờ ra áo giáp liền một bộ trong mắt không người bộ dáng. Lang Nha Tuyết Băng lập tức hướng về phía Long Hy Thược nói ra, cô nô hạ nị ra, lần này cũng sẽ không giống 10 năm trước cả cả xỉ như vậy cho các ngươi chạy. Phi Tuyết, Băng Bạc, các ngươi lấy trước công chu A. Phi Tuyết, Băng Bạc nhận được mệnh lệnh cho sướng tốc độ hướng tiểu tuyết phương hướng di động. Tên kia đạo diễn nhưng thật ra rất trách nhiệm, chạy đến thuyền sau không có trốn được trong khoang thuyền, ngược lại là làm cho nhân viên công tác tiếp tục nhấc lên camera tiến hành quay chụp. Mà tiểu tuyết ở ba cái tuyết nhẫn xuất hiện thời điểm, trong ánh mắt lộ ra mờ mịt, mặt biểu tình càng là có chút dại ra, tựa hồ lâm vào hồi ức ở giữa chứng kiến hình dáng này. Tử Long Hy Thược không nói hai lời, trực tiếp tiêu thất ở trong tầm mắt của mọi người, đến khi Lang Nha Tuyết Băng phát hiện Long Hy Thược thời điểm. Long Hy Thược đã kinh một cước đem hắn từ băng sơn đạp đến, Lang Nha Tuyết lở thân thể cao tốc rớt, khuôn mặt cũng hiện đầy vẻ khiếp sợ, hắn cảm giác được tốc độ của đối. Phương thật sự là quá nhanh, một điểm phát hiện cũng không có, hơn nữa Lang Nha Tuyết Băng nhìn một chút cánh tay khôi giáp, nơi đó đã kinh rõ ràng xuất hiện một vết nứt. Điều này sao có thể, làm sao sẽ xuất hiện vết rách? Lang Nha Tuyết Băng trừng đại con mắt, cái này chả cờ dạ khôi giáp nhưng là Tuyết Chi quốc độc hữu, chính là... Là Tuyết Chi quốc vì nhị dạ chuyên môn thiết kế đặc biệt khôi giáp, gọi trả cờ dạ khôi giáp. là có thể lợi dụng khôi giáp để thăng trong cơ thể mình chặt cả năng lượng, cường hóa các loại nhẫn thuật, đồng thời ở chung quanh thân thể xây lên trả cờ dạ phòng ngự vách tường. Nhưng là tại sao phải ở cao y kia tiểu quỷ một kích chi phá nát? Nhưng là Long Hy Thược cũng không có cho hắn thời gian suy nghĩ những thứ này, thân thể ở băng sơn nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình liền hóa thành một đạo bóng trắng hướng rất lang nha tuyết băng lao xuống đi. Băng thuẫn phá long mãnh hổ giữa không trung, lang nha tuyết băng hét lớn một tiếng, đồng thời nhanh tay tốc độ kết ấn, một con trắng như tuyết mãnh hổ đột nhiên từ băng sơn phá xuất, gầm thét hướng Long Hy Thược chạy như bay. Đang ở từ băng thoải mái tạo thành mãnh hổ mã sẽ cắn phải Long Hy Thược thời điểm, Long Hy Thược thân ảnh đột nhiên tiêu thất, lập tức trong nháy mắt xuất hiện tại lang nha tuyết lở phía sau. Ngươi là đang tìm ta đi? Thừa dịp lang nha tuyết băng mất thần trong nháy mắt, Long Hy Thược một cái chắc thích đem hắn hung hăng đá vào đối diện trong núi băng, vang một tiếng, từ băng sơn bên trong vẩy ra ra rất nhiều khối băng thật nhỏ, ở ánh mặt trời chết xạ sinh ra lượng oánh oánh một mảnh. Thật là lợi hại, mặt đất ba đại phu chứng kiến Long Hy Thược hai liền đem cái kia rất lợi hại nì dạ đá bay, miệng không khỏi cảm thán nói, ở xa xa mọi người cũng dồn dập xem ngây người, Phong Hoa Tiểu Tuyết càng là mắt nhìn không chấp Long Hy Thược. Này, tuyết băng không có sao chứ? Phi Tuyết chứng kiến tình thế không đúng, nhanh chóng từ mặt chạy tới. Ho khan khục, không có việc gì. Lang nha tuyết băng từ một đống toái băng bên trong đi ra, bộ ngực khôi giáp đã kinh lom xuống một cái không nhỏ hố sâu, hơn nữa khỏe miệng của hắn tất cả đều là tiên huyết, hiển nhiên Long Hy Thược phía trước một cước kia không nhẹ. Mà lúc này Long Hy Thược đang xem Phong Hoa Tiểu Tuyết bên kia, cái kia gọi băng bạc bản tử sẽ không có lang nha tuyết băng vận mạng tốt như vậy. Mới vừa đến Phong Hoa Tiểu Tuyết bên người, còn chưa kịp xuất thủ đây, một đạo tử ảnh hiện lên trước mắt, hắn béo mập thân thể liền đã bị thủ hộ ở một bên nhị vĩ mạ tạ tạ bị một móng vuốt qua bay, chỉ thấy cái kia bản tử một thân khôi giáp trong nháy mắt nát bấy, người cũng theo bay rớt ra ngoài, bay thẳng ra băng sơn, rơi vào ngoài khơi đánh vô số thủy. Phiêu sau mới có ngừng đến, cuối cùng khổ bức đắm chìm trong lạnh như băng trong nước biển băng thuẫn. Ít cả cú bạch kình thừa dịp Long Hy Thược quay đầu võ thuật, lang nha tuyết băng rốt cục phát động đại chiêu, một con toàn thân trắng như tuyết kình ngư từ Long Hy Thược chân phá băng ra, sau đó rẽ rủa thân thể to lớn, thẳng tắp đập về phía Long Hy Thược. Một màn này làm cho thuyền người dồn dập kinh hô thành tiếng, tâm đều đã kinh thốt lên tới cổ họng, Phong Hoa Tiểu Tuyết cũng nhìn chờ đợi lo lắng. Rất có nghệ thuật, chỉ tiếc với ta mà nói vẫn là không có dùng. Long Hy Thược hừ nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng một cái chắc thích. Cái kia to lớn bạch kình liền đằng không bay lên, bi minh bi thương than khóc một tiếng ngã vào cách đó không xa trong đại dương, to lớn bỏ sóng vuốt thuyền lớn phát sinh két két tiếng vang. Một màn này trực tiếp đem mọi người đánh vào ngây người. Tiết cha nở dê thà y, cái kia so với thuyền còn muốn lớn mấy lần bạch kình, lại bị cái kia thiếu trẻ mang một cước đá. Bay cái này có lầm hay không, bao quát Phong Hoa Tiểu Tuyết ở bên trong. Cho nên người không thể tin nhìn chằm chằm cái kia ở vào băng sơn đỉnh phong thiếu niên. Mà ba đại phu khiếp sợ về sau liền là mừng như điên, thiếu niên này lại có mạnh mẽ như vậy bản lĩnh. Như vậy cứ như vậy tiểu tuyết công chu A Tuyết Chi Quốc đám người cũng dù kỳ nhìn ba đại phu kích động nhìn xa xa Long Hy Thược, trong lòng dâng trào không ngớt. Lang nha tuyết băng cùng Phi Tuyết đã kinh hoàn toàn ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới tự cầm tay nhận thuật cứ như vậy chứng kiến từ từ suy nghĩ bọn họ đi tới Long Hy Thược. Hai người đã kinh hoàn toàn tuyệt vọng, băng bạc ơ cao y kêu mèo chảo một kích đến bây giờ còn chưa xuất hiện, đoán chừng là treo, mà chính mình nhận thuật đối với đối phương không có chút nào thương tổn, hơn nữa trả cờ giả khôi giáp cũng không tiện xứ, hiện tại bọn họ thật là một chút biện pháp cũng không có. Ôn ao một tiếng, chứng kiến Long Hy Thược hướng bọn họ đi tới, Phi Tuyết cắn răng một cái, dự định liều chết một lập tức triển khai phía sau mình trả cờ giả khôi giáp cánh, muốn mang lang nha phi thiên ly khai. Đáng tiếc vừa mới phi thiên không lâu sau, một đạo phát ra màu xanh nhạt ánh huỳnh quang dây nhỏ liền xuất hiện tại Long Hy Thược tay, mà sợi dây một chỗ khác thì là quấn quanh ở Phi Tuyết thân. Phi Tuyết, ngươi đang làm cái gì? Lang nha tuyết băng phát hiện thân hình còn lưu ở giữa không trung, không khỏi lớn tiếng quát. Chúng ta không động được, ta dường như bị vật gì vậy quấn lấy ghê tởm, bất luận Phi Tuyết cố gắng thế nào chính là không cách nào tránh thoát. Đây là Long Hy Thược dùng chính mình linh áp làm ra sợi dây. Đối lập nhau mà nhưng vô cùng rắn chắc cặn kẽ, thấy vượt đạo chi bốn cái này thường, hiệu quả, lấy linh lực chế tắc một sợi thường trạng quan tầm, tới quấn quanh chóc nã đối thủ chứng kiến trên không trung rẽ rủa Phi Tuyết, Long Hy Thược nhẹ nhàng lắc lắc tay, Phi Tuyết lập tức ở giữa không trung. Vẽ nên các vòng tròn, bởi đồng hồ quả lắc tác dụng nguyên lý, phi tuyết tốc độ di động càng lúc càng nhanh, thực sự là đơn giản rồi lại hữu hiệu công kích oanh một tiếng, bởi lực ly tâm nguyên lý, lang nha tuyết băng không bao lâu đã bị bỏ rơi bay ra ngoài, nặng nề đụng ở xa xa băng sơn, làm cho vốn là đã kinh tràn ngập nguy cơ băng sơn ầm ầm sụp đổ, to lớn khối băng rơi vào hải lý, ngoài khơi nhất thời dâng lên một hồi biển, thuyền lớn cũng theo sóng biển phập phồng. Mà lúc này vận tốc quay đã kinh làm cho phi tuyết hôn mê đi, chứng kiến mặt phi tuyết đã không có động tĩnh, Long Hy Thược lúc này mới hãm lại tốc độ, cuối cùng đem phi tuyết thả tới cứ như vậy, bên trong nguyên tắc dường như rất nở bờ ba người, vừa chết nhất trọng tổn thương một bộ mê. Giải quyết rồi Long Hy Thược đi tới tiểu tuyết trước mặt khe khẽ nói rằng, những thứ này với ta mà nói rất dễ dàng, điều này làm cho lời nói ngươi có lòng tin hay không. Phong Hoa tiểu tuyết đứng ngẩn ở nơi đó, nhìn đi xa Long Hy Thược ánh mắt phức tạp.